cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 542, chương 545, Diệt Thiên Lang Tộc. Thiên phạt thần lôi chuyển thế. Hỗn độn lôi tộc lão tổ tông lôi tổ. Một cái dậm chân một cái. Liền có thể làm cả huyền hoàng vĩnh hằng cảnh chấn động cường đại thánh tổ. Cứ như vậy, bị Vương Lập cho một kiếm diệt. Ầm ầm, tương đương lôi tổ vẫn lạc. Thế mà toàn bộ lôi đảo bắt đầu sụp đổ. Đây chính là tại toàn bộ lôi tộc căn cơ a. Lôi tộc bồi dưỡng thiên tài yêu nghiệt nhóm. Đều muốn tại lôi đảo bên trong lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc. Có thể thấy được, lôi điện đối với lôi tộc tầm quan trọng là cỡ nào lớn. Đáng tiếc, Vương Lập căn bản không có tán thành chính mình là lôi tộc người. Đương nhiên sẽ không đau lòng. Ông trời ơi, lôi tổ bị một kiếm miểu sát. Vốn là, lôi tộc một chút xuất hiện hai cái danh chấn huyền hoàng tuyệt thế yêu nghiệt. Là một kiện thiên đại hỷ sự. Hoàn toàn không nghĩ tới. Cũng là hai vị này thiên kiêu nội đấu. Đưa đến lôi tộc suy bại. Thật sự là họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc. Âm thầm lão, quái vật nhóm đều tại trong lúc khiếp sợ. Không biết bao nhiêu năm, không có thánh tổ vẫn lạc. Hôm nay, lôi tổ vẫn lạc, cũng định sẽ trở thành chấn động toàn bộ huyền hoàng vĩnh hằng cảnh tiêu điểm. Đồng thời đối với lôi lập mời tới thần bí thánh tôn cường giả. Càng thêm tò mò, là dạng gì thật không thể tin tồn tại. Mới có thể thánh tôn cảnh bộc phát ra vũ trụ tối cường giả lực lượng a. Nếu như cái này thật không thể tin lưu giữ tại đột phá đến thánh tổ cảnh. Phải chăng thì chính thức vô địch một phương vũ trụ. Không có bất kỳ cái gì sinh linh lại là đối thủ của hắn. Lôi tổ sau khi ngã xuống. Bị hắn liền đi lôi lân tàn hồn. Cũng theo xuất hiện. Lôi lập cười lạnh. Bay đi. Đem lôi lân tàn hồn nắm ở trong tay. Lôi lập. Người tên tiểu xúc sinh này thả ta ra. Sư tôn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi lân đối với lôi lập gầm thét lên. Hắn còn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Người nói lôi tổ không buông tha ta. Ha ha. Người nhìn xem tình huống chung quanh. Lôi lập nở nụ cười. Lúc này thời điểm. Vương lập chủ ý thức rời đi. Mới sinh ra phần ý thức. Nắm trong tay thân thể này. Lôi lân tàn hồn lúc này thời điểm nhìn bốn phía. Chỉ thấy, hắn bế quan trăm năm lôi đảo. Thế mà vỡ nát, hóa thành vô số toái phiến. Trong tinh không phiêu đãng. Như thế nào hạ xuống một cái hỗn độn tinh đi? Có thể làm thành thiên thạch? Không, tại sao có thể như vậy? Lôi đảo làm sao có thể sẽ vỡ nát? Hết thảy đều là gạt người chướng nhãn pháp. Lôi lân một mặt ngốc trệ. Hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Lôi lập cười ha ha. Lão sư của ngươi lôi tổ. Đã bị ta mời tới cường giả bí ẩn đánh giết. Hiện tại ngươi liền đi bồi lão sư của ngươi đi. Lôi lập không nói hai lời. Đem lôi lân tàn hồn triệt để bóp nát. Hắn không bao giờ còn có thể sống lại. Lôi tổ vẫn lạc. Lôi đảo vỡ nát. Tử lôi vương bị hù chết. Vội vàng muốn chạy trốn. Vương lập có thể không muốn lưu lại hậu hoạn, uy hiếp được chính mình phân thân, hoặc là phân thân mẫu thân Chu Giao, tỷ tỷ lôi thanh y an toàn, phóng xuất ra một đạo kiếm khí, phá nát tinh không, thẳng hướng muốn chạy trốn tử lôi vương. Phốc phốc, kiếm khí trực tiếp xuyên thấu tử lôi vương thân thể, liền lôi tổ đều không phải là vương lập đối thủ, huống chi chỉ là thánh tôn tử lôi vương. Siêu, siêu. Lúc này thời điểm, tinh hà nữ đế cùng hỏa diễm thánh tổ bay đến đây. Các hạ, ta đại biểu tinh hà minh yêu cầu ngươi đi làm khách. Các hạ, ta hỏa diễm sơn mời ngươi tiến đến làm khách. Hai vị thánh tổ đồng thời phát ra muốn mời. Vương lập quá thần bí, mà lại chiến lực nghịch thiên. Bọn họ rất muốn kết giao hắn, sau đó hiểu rõ hắn. Hừ, hỏa diễm thánh tổ, ngươi thật muốn cùng bản đế đối nghịch. Tinh hà nữ đế hừ lạnh nói. Màu bạc trắng chiến giáp phía trên. Không ngừng có hào quang sáng chói lóe ra. Tinh hà nữ đế. Dựa vào cái gì chỉ có thể ngươi tinh hà minh mời. Mà ta hỏa diệm sơn không thể. Hỏa diễm thánh tổ âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn lấy hai vị thánh tổ bởi vì mời chính mình phát sinh mâu thuẫn. Vương lập nhất thời hơi không kiên nhẫn. Các ngươi mời ta thì nhất định đi làm khách. Cút. Vương Lập lạnh giọng quát nói. A. Hai vị thánh tổ đều sững sờ. Tuy nhiên tâm lý phẫn nộ. Tốt xấu bọn họ cũng là thánh tổ. Thế mà để bọn hắn lăn. Nhưng, cân nhắc đến Vương Lập thực lực khủng bố. Cũng nhịn xuống. Rời đi. Không tại mời Vương Lập. Tinh thần chi môn chỉ có thể duy trì 7 ngày. Đây cũng là môn bí pháp này tai hại chỗ thiếu sót. Không phải vậy, Vương Lập còn thật muốn đi làm khách. Đây chính là thánh tổ thực lực. Khẳng định có thể đánh dấu không ít đồ tốt. Tiếp xuống 7 ngày, Vương Lập chuẩn bị xử lý một chút Chu Giao cùng Lôi Thanh Y sự tình. Sau đó chủ ý thức cùng bản tôn đồng loạt trở về Đại La Vĩnh Hằng Giới. Vương Lập mang theo phân thân Lôi Lập. Phân chia một chút, cũng không cần Vương Lập tên. Trực tiếp tiến đến Thiên Lang tộc. Những năm này đánh dấu. Vương Lập thu được vũ trụ truyền tống phù. Sử dụng về sau, có thể thuấn gian truyền tống đến bất kỳ địa phương nào. Bởi vậy, trong nháy mắt, Vương Lập mang theo Lôi Lập liền đi tới Thiên Lang tộc. Người tại cái này hợp lý ở lại. Ta đi đem Lôi Thanh Y cứu ra. Vương Lập nói ra, đúng, bản tôn. Tất cả phân thân, đều sẽ phục tùng vô điều kiện bản tôn cùng chủ ý thức. Lúc này Thiên Lang điện bên trong, vui mừng hớn hở, chúc mừng lão tổ tông thu được đến từ Tử Lôi Vương phủ một nhóm mỹ nữ. Đây chính là bọn họ dòng, chính chi nữ, hắc hắc, lão tổ tông tốt diễm phúc. Một đám lang tử lang tôn nhóm chúc mừng nói, Lôi Thanh Y chỉ là bị đưa tới một trong những nữ nhân. Tử Lôi Vương phủ. Dòng chính chi nữ số lượng không có ngàn vạn, cũng có hơn trăm vạn. Dù sao, tu luyện thọ mệnh quá dài dằng dặc, Tử Lôi Vương phủ không biết phát triển bao nhiêu năm. Sinh hạ dòng chính chi nữ số lượng, tự nhiên nhiều vô cùng. Tử Lôi Vương phủ diện tích, thì không thua gì một phương hỗn độn thế giới. Có thể thấy được, bên trong sinh sống bao nhiêu Tử Lôi Vương phủ con cháu. Ngoại trừ thiên phú phi thường cường đại bên ngoài. Quản chi là dòng chính chi nữ, đều hoàn toàn có thể coi như giao dịch công cụ. Đối với Thiên Lang Thánh Tôn tới nói, dạng gì mỹ nữ không thể chơi. Hắn chơi qua mỹ nữ số lượng, không có trăm vạn ức nhiều, chí ít cũng có hơn 10 vạn ức. Đã sớm chơi chán, mỹ mạo, đã không phải là hắn chơi gái lựa chọn. Nữ nhân thân phận bối cảnh, mới có thể kích thích dục vọng của hắn. Lôi tộc dòng chính chi nữ thân phận. Xác thực đã phi thường cường đại, có thể thỏa mãn hắn thú dục. Ha ha ha, chúng tiểu nhân ăn được uống được, chờ bản tổ chơi chán, lại tặng cho ngươi hưởng thụ. Thiên Lang Thánh Tôn có chút biến thái tâm lý, không chỉ có phát minh rất nhiều ngược chiêu, cùng thường xuyên cùng người khác chia sẻ nữ nhân. Ngay tại lúc này, Vương Lập xuất hiện ở Thiên Lang Đại Điện bên trong. Thiên Lang Thánh Tôn phát hiện Vương Lập, nhíu mày. Các hạ là người nào? Bản tôn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Vương Lập mỉm cười. Ngươi không cần nhận biết ta. Chỉ biết là ta tới giết ngươi là đủ. Cái gì? Giết ta? Hừ, ngươi không phải thánh tổ. Có tư cách gì giết được ta? Thiên Lang Thánh Tôn cười lạnh nói. Hắn nhưng là vô địch thánh tôn. Ngoại trừ thánh tổ không ai có thể giết được hắn. Ngược lại là ngươi. Tới ta Thiên Sói Điện. Thì không cần đi, Thiên Lang Thánh Tôn trực tiếp phát động đại trận, chuẩn bị đem Vương Lập vĩnh ở lâu tại Thiên Lang Điện. Hừ, Vương Lập lạnh hừ một tiếng, toàn thân bạo phát đi ra ức vạn đạo kiếm quang, hướng bốn phía, phốc phốc, phốc phốc, không, làm sao có thể, Thiên Lang Thánh Tôn phát ra tuyệt vọng đỉnh phong thanh âm. Đại trận bị phá, Thiên Lang Thánh Tôn cùng rất nhiều lang tử lang tôn. Trực tiếp vẫn lạc tại Vương Lập kiếm khí phía dưới. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.